Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 357, 357, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca vuốt đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng thật cẩn thận móc ra hai viên minh hải dạ minh châu. Đưa tới trước mặt Bạch Tà. Này, gia sản duy nhất của ta. Bạch Tà, ở cửu trọng U Minh. Hơi có chút địa vị. Minh hải dạ minh châu đều là hàng dùng để chiếu sáng. Nàng là từ cái nào mà trộm để cất giấu? Phượng Cửu Ca tự nhiên cũng sẽ không nói cho Bạch Tà. Nàng nghĩ thứ này lấy về thánh ma vực nhất định là bảo bối tốt. Cho nên trong cung điện có thể thuận tay lấy đi. Cơ bản đều ở chỗ nàng. Bất quá nàng cũng không phải loại không có công đức tâm. Một hàng minh hải dạ minh châu. Nàng chỉ chọn ra tay ở giữa. Cách một cái lấy hai cái. Vừa không ảnh hưởng đến ánh sáng. Cũng không ảnh hưởng đến nàng cầm đồ. Hai bên đều đẹp. Thấy khuôn mặt Bạch Tà tựa hồ có chút ngưng trệ. Phượng Cửu Ca bất ngờ nhếch miệng. Sáng lạn nở nụ cười. Nếu ngươi cảm thấy không đủ, ta có thể thêm hai viên nữa. Bạch Tà chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đều muốn. Đột nhiên nhảy không ngừng. Nhảy ra, hắn vội vàng xua tay. Ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn. Bổn quân không có yêu cầu gì. Nếu ngươi thua, liền giúp bổn quân chiếu cố một tháng tiểu sủng là tốt rồi. Dứt lời, liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca. Ánh mắt có chút ghét bỏ. Thu hồi dạ minh châu của ngươi. Phượng Cửu Ca cũng không tức giận. Vui vẻ cất dạ minh châu lại. Gật gật đầu xem như đồng ý với điều kiện của Bạch Tà. Dù sao cũng chỉ là tiểu sủng mà chiếu cố một tháng cũng không có gì. Như vậy hiện tại cũng đến phiên nàng đưa ra yêu cầu. Vậy nếu đế quân thua, ta có thể muốn đế quân một cái hứa hẹn hay không? Nói, hiện tại còn chưa nghĩ ra. Nhưng ngài cũng nói, ta muốn đồ đạc ngài có rất nhiều. Đến lúc đó ta nói ra, nói vậy đế quân cũng có thể thỏa mãn ta. Phượng Cửu Ca tận lực che giấu tâm tư nhỏ của mình. Trong từng dòng chữ, ngữ khí thành khẩn, có lẽ là Bạch Tà thân ở cao vị quá lâu. Cái loại tự phụ cùng cao ngạo bẩm sinh này, lại không chút suy nghĩ, không chút để ý vung tay lên nói. Chuẩn. Phượng Cửu Ca trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói, bất quá cá cược thì cá cược, chúng ta vẫn nên nói quy củ. Ai cũng biết pháp lực đế quân vô biên, tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra thực lực của bọn họ. Mà ta chỉ dựa vào vận khí để đánh cuộc cùng đế quân. Bản thân này liền không công bằng. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Bạch Tà trong giọng nói không kiên nhẫn, hiển nhiên đã sắp đến cực hạn. Phượng Cửu Ca cười nói, rất đơn giản a, ba ván hai thắng, hai trận đấu này cộng thêm trận đấu cuối cùng, chỉ cần ai nhậm chức thắng hai trận là thắng. Hơn nữa, ta sẽ chọn trước. Phương thức đánh cực như vậy, có thể nói là có chút nghiêm khắc, ngay cả người bên cạnh cũng toàn bộ hướng nàng ném tới một loại ý tứ không rõ ánh mắt, giống như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Bạch Tà lúc này ngược lại hứng thú, lạnh nhạt một tiếng nói, nếu ngươi cố ý muốn đánh cuộc, bổn quân phụng bồi đến cùng, xem ra đám Minh Long của bổn quân, muốn đổi một người nuôi mới. Minh Long, Phượng Cửu Ca vừa nghe Bạch Tà nói ra từ ngữ này, liền nhịn không được dùng mình một cái, trên người có một cỗ hàn khí từ bàn chân dâng lên khắp toàn thân. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc mới tới cửu trọng U Minh, vạn nô bà bà kia, hình như chính là đem nàng phân phối đi làm thức ăn cho Minh Long. Chẳng lẽ, tiểu sủng của Bạch Tà, chính là Minh Long? Nghĩ đến bộ dáng mỗi ngày nhai người sống đến chảy máu giòn tan, nàng chỉ cảm thấy ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê dại. Vừa rồi ôm thái độ thắng thua không sao cả, hiện giờ cũng trở nên thập phần trịnh trọng. Trận đấu thứ ba. Ngay trong ánh mắt chờ mong của mọi người mở màn. Trong trận đấu, bốn người trên lôi đài đều đã trải qua hai trận ác đấu. Hiện giờ thể lực linh lực pháp lực tiêu hao cực lớn. Nhưng thực lực lưu lại kia, cũng đủ để trong lúc ngươi không để ý, giết ngươi một phiến giáp không lưu. Ánh mắt Phượng Cửu Ca từ xa rừng ở giữa sân, cùng Vân Ngạo Thiên tiếp xúc, vội vàng rời đi, sau đó đưa tay chỉ một cái, điểm cái kia thân ảnh quen thuộc, còn có một bóng đen trong một lần khác, ta liền đánh cuộc hai người bọn họ, đánh cược Vân Ngạo Thiên là bắt buộc. Về phần một người áo nâu đeo mặt nạ khác dáng người tương đối ngắn nhỏ tinh hãn, dễ dàng phân biệt, miễn cho những người mặc cùng một trang phục, đến cuối cùng ngay cả thắng thua ai cũng không thấy rõ. Bạch ta thấy nàng chọn, cũng không sao cả nói. Cứ như vậy đi, trong lúc vung tay lên, trọng tài nhận được mệnh lệnh, lập tức ra hiệu, ý bảo bốn người trên sân bắt đầu trận đấu, giống như là một hồi liều mạng. Dốc hết toàn lực đều muốn giành thắng lợi. Phượng Cửu ca tận lực đem ánh mắt của mình tập trung ở một lĩnh vực khác, miễn cho đối diện với bóng dáng quen thuộc kia, làm cho nàng sẽ không tự giác thất thố. Trên lôi đài một bên, nam tử nhỏ bé tinh dũng nhảy người, U Minh chi hỏa kia vẽ một vòng cung xinh đẹp, hỏa tốc hướng đối thủ công kích tới. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, chỉ cảm giác trước mắt chợt lóe, làm cho người ta tránh không kịp. Giỏi a, Phượng Cửu ca thấy vậy trong lòng mừng thầm, chỉ hy vọng nam tử kia nhanh chóng một chiêu bắt được đối thủ, nàng cũng không cần cùng Bạch Tà đánh cuộc ván thứ ba. Nhưng mà ngay cả Phượng Cửu ca cũng không phát hiện, bóng người cực nhanh bay tới rơi xuống đất, thân ảnh ban đầu đứng kia lại không thấy bóng dáng, mà ngay phía sau nam tử kia, một lòng bàn tay quanh quẩn hắc khí, lập tức rơi vào trên lưng hắn. Cứ nhiên là hắn, Phượng Cửu ca hít một hơi khí lạnh, lúc này mới chú ý nam tử cao lớn trong trận đấu kia. Lúc trước thi đấu tương đối nhiều, nàng lại chuyên chú Vân Ngạo Thiên, làm sao có thể chú ý tới trong những tuyển thủ dự thi này. Còn trà trộn vào một người như vậy, đó không phải là người lúc trước khống chế nàng Diêm Lãnh sao? Quả nhiên so với tưởng tượng của nàng càng thêm lợi hại. Trong lúc ra tay sạch sẽ gọn gàng, vẻn vẹn cùng đối thủ giao thủ một chiêu, phòng thủ nghiêm mật cùng thao lược, cũng đủ để vì thực lực của hắn gia tăng hai thành. Tuyển thủ thi đấu thấp bé kia trong lòng một trường, loạng choạng nhào về phía trước vài bước, tựa vào hàng rào cũng không có rơi xuống. Theo lý chỉ cần còn ở trên đài hơn nữa không nhận thua, cũng không tính là thua. Phượng Cửu ca nếu gặp phải loại tình huống này nhất định cho người ta một con đường sống. Nếu là người ta chủ động nhận thua, vậy nàng cũng không cần xuống tay. Bất quá Diêm Lãnh hiển nhiên căn bản không muốn nói nhảm cái gì. Mắt thấy nam tử kia đã không kịp xoay người lại tiếp hắn một trường, tốc độ ra tay của hắn lại càng thêm nhanh như gió mạnh. Sương mù màu đen lập tức tràn ngập toàn bộ luận võ trường. Ánh mắt Phượng Cửu ca thoáng nhìn thấy tứ vương hai bên tựa hồ có chút ngồi không yên, toàn bộ nhìn về phía Bạch Tà. Nam nhân kia lại không nhúc nhích, tựa hồ rất hứng thú nhìn trận đấu. Phượng Cửu ca biết Diêm Lãnh có lai lịch, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn trận đấu. Trận đấu này nàng đã thua, không có gì phải lo lắng. Diêm Lãnh ngay từ đầu đã che giấu thực lực, hiện giờ một khi không che giấu, như vậy thực lực quanh thân cũng đủ để cho đối thủ chết đi trăm ngàn lần. Nàng nhìn không khí âm lãnh chung quanh nam nhân kia, có chút nghĩ không ra vì sao hắn lại mạo hiểm lớn như vậy, chạy đến dưới mí mắt Bạch Tà tham gia cuộc thi này. Chẳng lẽ, hắn và Vong Trần, Phượng Cửu ca luôn cảm thấy trong đó nhất định có chuyện xưa gì đó. Diêm Lãnh lấy được hộp lưu trữ ký ức kia, nói không chừng cũng cùng Vong Trần có quan hệ ngàn vạn sợi. Tuy rằng không quá xác nhận, nhưng cũng không có phỏng đoán tương đối thích hợp khác. Một manh mối tàng hình dần dần sâu chuỗi lại với nhau. Bên này thắng bại, Diêm Lãnh làm một cái pháp thuật đem đối thủ trực tiếp ném ra ngoài sân chấm dứt. Mà cùng lúc đó, nam nhân cùng Vân Ngạo Thiên dây dưa cùng một chỗ, thực lực hiển nhiên so với nam tử ngắn nhỏ tinh dũng vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Đệ đệ của cửu trọng U Minh Kim Ưng Vương, thực lực bản thân có thể nói là nổi bật nơi này. Hơn nữa cũng từng tự phụ mà nói, nếu sớm sinh mấy ngàn năm, đó cũng nhất định là một trong 12 tướng quân bên cạnh Bạch Tà. Cái loại ngạo khí này, không có thực lực tuyệt đối, cũng không dám ở địa phương đẳng cấp xâm nghiêm như vậy thả loại quyết từ này, đó là muốn bị người hung hăng dẫm xuống. Công phu Vân Ngạo Thiên Phong cuồn cuộn như mây còn chưa học được với Triều Phong. Sau khi tiếp chiêu lập tức nhảy ra, tay phải giơ lên trống rỗng một chảo. Dưới mây đen trong bóng tối, một sợi xích màu lam mang theo điện quang thiểm điện, trong nháy mắt kéo dài xuống. Ầm ầm, mây đen áp thành, mưa dông sắp rơi xuống. Tiếng sấm sét kịch liệt nương theo tiếng thiểm điện. Tê tê, ở giữa không trung xẹt qua một tiếng sét đánh kinh thiên. Chói mắt như minh hỏa bầu trời của Bạch Tà. Phượng Cửu Ca thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, Vân Ngạo Thiên ở nửa đầu nghịch hải nàng rõ ràng. Thế nhưng lại không biết phía sau còn xảy ra chuyện gì. Lại để cho hắn đem uy lực của hình lôi này tăng lên đến trình độ như vậy. Chỉ thấy chuỗi thông thiên quét ngang. Uy lực cực lớn kia giống như là sóng lớn bài sơn đảo hải. Một cái cuồn cuộn liền hướng đối thủ công kích mà đến. Đệ đệ Kim Ưng Vương hai tay giơ lên. Chỉ trong chốc lát liền biến thành một đôi cánh màu đen. Lông vũ trên cánh kia, toàn bộ là ô kim thiết vũ. Chỉ riêng một mảnh nhỏ, cũng đủ vũ khí sắc bén nhất thế gian gọt thành hai đoạn. Hắn trái phải một cánh. Ô kim thiết vũ giống như vô cùng tận. Từng vòng xoay thoát khỏi cánh. Sau đó từng hàng nghênh đón hình lôi quét ngang tới. Va chạm kịch liệt nhất. Ô kim thiết vũ khi muốn tiếp cận hình lôi kia hỏa tốc biến hóa đội hình. Từng mảnh từng bước tổ hợp lại. Biến thành một thanh đại đao. Hung hăng hướng hình lôi chém tới. Một đường tia chớp tia lửa. Một đường bay cắt đi đá. Trong diễn võ trường, lôi đài khổng lồ kia hình như đã không chịu nổi nữa. Vết nứt kia ở dưới chân hai người bọn họ. Hướng bốn phía hình thành phóng xạ nứt ra. Hàn quang trong mắt Vân Ngạo Thiên chợt lóe, hình lôi nhất thời biến hóa phương vị, đầu vô tận lật một cái, liền hướng đầu trực tiếp công tới, nhưng mà đôi cánh kia lập tức lại bay ra một vòng ô kim thiết vũ, lập tức biến hóa thành một thanh thuẫn bài, hỏa tốc chắn ở đỉnh đầu hắn, hình lôi chỉ có một, mà ô kim thiết vũ lại giống như vô cùng vô tận. Tràng diện như vậy, làm cho Phượng Cửu Ca cả khuôn mặt đều toàn bộ níu lại. Nàng thua cá cược không sao. Nhưng Vân Ngạo Thiên nếu thua trận đấu. Phượng Cửu Ca sửng sốt. Vân Ngạo Thiên thua trận đấu. Vậy thì không cần cùng vong trần liên quan a, nhưng cũng có nghĩa là thủy chi hồn. Bọn họ không lấy được. Đang ở trong chốc lát mâu thuẫn của nàng. Chỉ thấy tình cảnh giữa sân đột nhiên phát sinh biến hóa. Nàng nhìn Vân Ngạo Thiên. Ánh mắt kia nhất thời mở to. Chấm, cách chương.